Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đột nhiên bắn thẳng lên giữa không trung. Sau đó, sợi xích tơ nhện ở trên cánh tay quấn quanh bắn thẳng ra ngoài, dùng một lực lượng rất mạnh quét qua một cái. Tần Hạo không nghĩ tới. Đây là một hành động quá khó khăn, dùng bỏ hết sức lực ra để bắt một con kiến sao? Sợi xích sắt phá không, quấn lên một con kiến trói nó lại. Quá trình này rất nhanh. Con kiến kia cũng giống như là bị khống chế, trói gô lại như cái gói bánh chưng. Nó đang hùng hăng quay đầu cắn xé, nhưng cũng không giải quyết được gì. Tần Hạo thực sự nhìn ở trong mắt với một màn như vậy. Hắn cũng giật mình. Hắn vội vàng bốc một ít đất cát, sau đó một tay ném về phía con linh kiến. Tay còn lại, hắn vạch ra một đạo linh văn. Đây chính là đạo linh văn hắn học ở Huyền Ma Các, dùng để giáo huấn linh kiếm, có thể phát huy được tác dụng. Thời gian từ từ trôi qua, hình vẽ kia dần dần hoàn chỉnh. Tần Hạo sau khi kết thúc linh văn này, điểm mạnh lên trên một cái, hình vẽ chân chính hoàn thành. Tần Hạo cảm thấy rất hài lòng, cười hì hì một tiếng, bởi vì hắn biết không lâu sau nữa, một kế hoạch của hắn cũng rất hoàn thành. Tình huống như vậy, trong lòng của Tần Hạo tập trung, dùng sợi dây xích kia kéo mạnh về phía đồ án. Hắn ném vào trong đó rất nhiều đất cát. Từ trên đất cát hiện lóe lên những linh văn mà hắn vừa vẽ xong. Hắn điểm mấy đạo pháp quyết, tạo thành những phù chú, hy vọng có thể chế trụ con linh kiến này. Đánh cho một tia ý thức của mình lên trên con linh kiến. Trong quá trình dung hợp này kéo dài cũng rất lâu. Tần Hạo trong lòng mặc niệm pháp quyết, đồng thời dốc hết toàn bộ tinh thần lực. Con linh thú không ngừng giãy giụa, lâm vào một trạng thái gần như điên cuồng. Tần Hạo nghiến răng chống đối với tình huống như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu. Thế nhưng hắn càng phải kiên trì. Rốt cục đến khi mở mắt, thời khắc thành công bỗng nhiên ở trước mặt. Tần Hạo trợn mắt là rậm rạp chẳng chịt, không biết bao nhiêu là con linh kiếm. Cả người mơ hồ, Tần Hạo không hiểu, đây là quá kinh khủng chứ. Vừa rồi thời điểm mình muốn luyện hóa con linh kiến này thì đội ngũ ban đầu của nó đã phát hiện ra, đều đuổi theo tới. Bọn chúng nó dợn trợn ánh mắt trừng trừng nhìn Tần Hạo, ở trên đầu hai đôi râu đang khua khoáng giống như nổi giận. Tần Hạo ôm lấy ngực mình, có một loại cảm giác khóc râu không ra nước mắt. Lúc này hắn không thể nào tiếp tục luyện hóa nữa. Rất nhanh, dùng sợi xích tơ nhện khóa chặt con linh kiến, hướng về bọn chúng nó nở ra một nụ cười. Ngay lập tức, một tay còn lại chằng chịt dán lên trên đùi của mình hàng loạt phong hành phù. Trong một sát na, Tần Hạo thúc giục toàn bộ khí lực của bản thân bay thẳng lên bầu trời. Bây giờ không quan tâm gì khác, rời khỏi đây mới là sự tình quan trọng nhất. Chứ đứng ở đây một lúc, đám kiến này có khi sẽ cắn mình ra thành tro bụi mất. Bay lơ lửng trên bầu trời, giữ khoảng cách trên không trung nhìn xuống, Tần Hạo cảm thấy trợn mắt há mồm. Mình bay rất cao, chứng kiến một phen cảnh tượng, hắn được mở rộng tầm mắt, lộ ra hưng phấn. Sau khi nhận được giáo huấn, tiếp tục xuất phát, hắn đi theo bên này tìm xem có linh thú nào để có thể luyện hóa hay không. Chương 431. Loan đao đường lang. Đi ở trong hoang mạc là một phen hao tốn thể lực. Bây giờ Tần Hạo cũng nhận thức được, nhưng bay qua một mảnh hoang mạc, dần dần là rừng rậm hiện ra trước mắt. Thanh sơn, nước biếc, xung quanh trùng trùng điệp điệp mỹ lệ, làm cho Tần Hạo cảm thấy giống như là ốc đảo, tâm tình kích động. Những thứ này đều có thể thiện cảm mà biết được. Linh thú ở nơi đây cũng rất nhiều, to lớn như voi ma mút. Cũng có những con chim ở trên người có những bộ lông quỷ dị. Tất cả đều tỏa ra hào quang, làm cho Tần Hạo giật mình không khỏi hít vào một hơi. Thật ra thì đối mặt với vấn đề này, hắn thấy trong lòng cũng rối rít. Vừa rồi lúc đi vào đây, mình có thể biết thế đi theo tên thư sinh áo đen, biết đâu sẽ có trợ giúp lớn. Thế nhưng bây giờ, bất quá cũng chỉ là mộng ước mà thôi. Muốn bắt được càng nhiều chỗ tốt thì phải dựa vào thực lực của chính mình. Thật ra thì chỉ cần mình cố gắng, có lẽ mình sẽ bắt được thật, không cần phải sợ. Bỗng nhiên hắn cảm giác ở trên bả vai của mình thiêu thiếu. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ra là một trái chuối tiêu, không biết từ đâu ném tới dính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net